Chí Tôn Ma Đầu, chương 2, Nhạc Sĩ Tử Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên một vách đá hiểm hóc, Trọng Lâu hứng khởi tra hỏi hệ thống ngắn, chỉ sợ trong lúc quan sát hệ thống lại bị yêu thú làm thịt cho nên mới lặn lội ẩn trốn nửa giờ tìm đến chỗ này. Hệ thống, nói rõ xem mấy cái chức năng đó sử dụng thế nào. Trọng Lâu xoa cằm, bẩm chủ nhân, toàn năng cực phẩm hệ thống đã mở ra 3 hạng mục là vô thượng thần thông, vô tận pháp bảo, cực phẩm gia nô. Mỗi tháng chủ nhân được tặng thưởng một lượt rút thưởng và chỉ được chọn một trong 3 hạng mục trên để rút. Ngoài ra chủ nhân tiến hành hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hoặc đạt được thành tựu lớn sẽ ban thưởng thêm lượt rút thưởng ngoài mức hạn định. Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời, so với mấy cái tiểu thuyết hệ thống lãnh khốc quả thật tốt hơn nhiều. Không đợi Trọng Lâu mở lời, hệ thống tiếp tục lên tiếng. Hiện tại kích hoạt hệ thống thành công, ban thưởng 2 lần rút thưởng tự chọn, phải chăng chủ nhân có lập tức rút? Đương nhiên rút, Trọng Lâu vội đáp, bất quá nói xong hắn liền chống cằm suy nghĩ. Xét theo thân thể Cơ Trọng Hiên, bản thân võ học. Thằng này căn bản không có học qua môn công phu gì, là một phàm nhân chân chính. Pháp bảo thì càng khỏi phải nói, mấy hôm trước tham gia Bách Sơn Liệp Thú Hội phụ thân mới mua thanh kiếm tốt, giờ thì không thấy đâu. Vừa hay có 2 lần rút thưởng, cho nên không cần đau đầu lựa chọn. Mà nếu chỉ có một lượt thì hắn sẽ chọn vô thượng thần thông, bởi bản thân thực lực mới là chính đạo, ngoại vật không thể lúc nào cũng phát ra công dụng. Về phần cực phẩm gia nô thì bây giờ không cần tới. Trước rút cho ta vô thượng thần thông đi, sau đó lại rút vô tận pháp bảo. Trọng Lâu cười dần lựa chọn, đinh, vô thượng thần thông tiến hành rút thưởng. Ngay khi lời nói Trọng Lâu hiệu lực, trước mắt hắn hư không xuất hiện một bàn quay khổng lồ như ẩn như hiện, cao đến tận trời xanh. Bàn quay chuyển động, bắt đầu gia tốc, chỉ đợi vòng quay dừng lại, kim chỉ nam hướng môn nào Trọng Lâu liền rút chúng môn thần thông đó. Có hồi hộp nhưng không có chuyện Trọng Lâu cầu nguyện thánh thần gì, căn bản hắn theo chủ nghĩa vô thần, sống vô đạo. Với tốc độ bàn thờ, bàn quay khổng lồ trong phút chốc liền dừng lại. Ngay lập tức hệ thống vội vàng tỏ lời cung hỉ. Chúc mừng chủ nhân rút được vô thượng thần thông, vô hạn trọng hóa. Trọng Lâu nghe xong liền cười tà. Vô hạn trọng hóa, vừa nghe đã biết nó không tầm thường rồi. Thần thông khác hoàn toàn với thế gian võ học, thần thông có thể không áp dụng vào thực chiến, nhưng nó là những thần tích với quyền năng vô hạn như của thánh thần. Một khắc sau đó, thần thông vô hạn trọng hóa tất cả tri thức đổ vào thức hải Trọng Lâu, khiến cho hắn vội vàng nhíu mày tiếp thu. Đồng thời hai cánh tay của Trọng Lâu theo đó lấp lánh tinh quang huyết sắc, tinh quang đó lần lượt đem hai cánh tay của hắn xăm trổ lên 2 đồ án hoa văn đẹp mắt, từ 5 ngón tay có nhiều ký tự khó hiểu cho đến cả cánh tay có hình xăm hoa văn đồng bộ, bắt mắt và tà dị vô cùng. Nữa nén nhang sau đó, Trọng Lâu thở một hơi dài tục khí mà mở mắt, đôi mắt có đồng tử đỏ như máu, long lanh như hồng ngọc. Đây tất cả là do thần thông vô hạn trọng hóa tạo ra. Quả nhiên là vô thượng. Trọng Lâu hưng phấn khó kiềm nén, hắn cắn răng cười dần để điều chỉnh nội tâm. Vô hạn trọng hóa thần thông này tổng cộng có 3 thức đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức thứ nhất là chuyển hóa, thức thứ hai là đoạt hồn và thức thứ ba là truy mệnh. Thông thần không phân cảnh giới nên không thể phán nó mạnh hay yếu. Nhắc đến cảnh giới Trọng Lâu càng đau đầu. Thiên tử đại lục không phải đơn thuần tu chân thế giới, giống như Đông Châu Trọng Lâu đang sống, nơi này là tu luyện võ đạo. Cảnh giới được chia rất đơn giản, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cao thủ, cao hơn nữa là tiên thiên cảnh, siêu phàm cảnh, nhập thánh cảnh, hóa thần cảnh. Từ cảnh giới tiên thiên trở lên, mỗi cảnh giờ đều chia thành 3 tam trọng thiên và đỉnh phong cảnh. Nghe có vẻ cảnh giới ít nhưng mỗi khác biệt một trọng thiên nhỏ cũng đủ khác nhau nghiêng trời lệch đất. Mà bản thân Trọng Lâu bây giờ ngay cả cao thủ còn chưa phải nói chi tam lưu. Bất quá giờ đây có thần thông vô hạn trọng hóa, Trọng Lâu không cần lo lắng mình yếu nhược nữa rồi. Vô hạn trọng hóa tổng có 3 thức, thức thứ hai đoạt hồn là thức mấu chốt và quan trọng nhất. Rất đơn giản, chỉ cần giết bất kỳ thực thể nào có linh hồn, Trọng Lâu liền thu thập linh hồn của kẻ đó và biến nó thành sức mạnh vĩnh cửu cho bản thân. Nó gia tăng sức mạnh cho cả thể chất và võ kỹ của hắn. Linh hồn càng mạnh, sức mạnh đoạt được càng nhiều. Thu thập càng nhiều linh hồn, Trọng Lâu càng mạnh. Đơn giản việc thu thập này là vô hạn. Thức thứ nhất là chuyển hóa, với thức này, Trọng Lâu không cần tự thân kích hoạt. Khi Trọng Lâu công kích kẻ thù, toàn bộ sức mạnh hắn phát ra cũng được chuyển thành một lớp giáp chân khí tương đương bảo vệ hắn khỏi ngoại lực, kéo dài một nén nhang, lớp giáp này được cộng dồn hiệu lực khi Trọng Lâu liên tục công kích. Công thủ vẹn toàn, thậm chí tính ra phòng thủ ngoại công gần như cứng hơn tường thành. Thức cuối cùng của vô hạn trọng hóa là truy mệnh, khi Trọng Lâu sử dụng thức này, trong một khoảnh khắc hắn sẽ trông thấy tất cả các linh hồn trong vòng bán kính trăm dặm. Tiếp đến, khi trọng lâu khóa chặt vào linh hồn nào đó, cơ thể hắn sẽ hòa vào cơn gió và đi xuyên vật thể để trong phút chốc để áp sát kẻ đó. Truy mệnh, truy đuổi kẻ địch trong vòng 100 cây số. Bá, đáng tiếc số linh hồn ta có là không? Trọng lâu cười nhạt nhìn thấy số thống kê linh hồn ở cuối bảng thông tin vô hạn trọng hóa. Ta hiện tại không có chút võ học nào trong người, giết một con yêu thú cũng là một vấn đề. Bất quá lấy hết chất xám đặt bẫy giết một con thì không thành vấn đề, 3 thắng 7 thua tuy hơi khó ăn nhưng có 3 thành tỷ lệ thành công là cao rồi. Yêu thú chung quy chỉ là súc sinh, yêu thú bậc thấp không hề có linh trí, giết không được một con thì trọng lâu đập đầu vào đá chết mẹ cho rồi. Đúng lúc đó, đinh, vô tận pháp bảo rút thưởng hoàn tất, lần này chúng mừng đậm đà chủ nhân, người rút chúng combo thần khí nhạc sĩ tử thần. Bảo rồi nha, hệ thống khả ái vui vẻ chúc mừng. Trọng lâu nhướng mày, hắn cười tà nói. Ta thích cái tên này, mau phô bày. Lập tức một bộ áo bành cổ cao ngang miệng, tông màu đen pha đỏ với hoa văn đầu ác quỷ sau lưng áo xuất hiện, lơ lửng trước mặt trọng lâu. Tinh quang huyết sắc lần lượt xuất hiện hai bên tay áo, tinh quang tản đi, một khẩu súng ngắn đen cùng cây đàn vĩ cầm lớn đang nằm trong hộp theo đó hiện ra. Như một ma thuật của sự đẹp đẽ, trọng lâu ngẩn người trước vẻ đẹp của nhạc sĩ tử thần. Khẩu súng ngắn đó to dài hơn bình thường, kiểu dáng đơn giản nhưng đầy mê hoặc, họng súng ẩn tàng tinh quang như máu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây đàn vĩ cầm bên tay còn lại được đặt trong chiếc hộp đen thanh lịch, một cây vĩ cầm để tấu lên giai điệu của tử thần, du dương và chết chóc, đây thực chất là một khẩu siêu đại bác có uy lực to lớn khi trọng lâu kích hoạt. Phục trang, có thể bảo hộ chủ nhân khỏi mọi đòn phép thuật bùa chú khi kẻ địch có cùng cảnh giới hoặc cao hơn 2 bậc. Khúc cuồng ca, khẩu súng ngắn này có 6 viên, mỗi lần nạp đạn cần 10 giây. Có thể miểu sát kẻ địch có cảnh thấp hơn chủ nhân. Đối với kẻ địch cùng cảnh giới và cao hơn, 6 viên đạn này có sức công phá bằng với công lực toàn thịnh của chủ nhân, viên cuối cùng sẽ gây gấp đôi công lực của người. Khúc khải hoàn, vĩ cầm sẽ hóa thành súng bắn tỉa với 4 viên đạn và cung cấp cho chủ nhân tầm nhìn siêu hạng, tầm bắn lên đến 100 km. 3 viên đầu có sức công phá bằng 5 lần công lực chủ nhân, viên cuối cùng bắn chúng nhất định sẽ miểu sát kẻ địch cao hơn chủ nhân 2 cảnh giới. Chứng kiến thần khí nhạc sĩ tử thần lơ lửng trước mặt với khả năng siêu phàm, trọng lâu chợt cười nhẹ, đồng tử đỏ ánh lên huyết sắc tà dị. Cách chương.